Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thái độ gật gù của Hứa Bá Nghị, Mã Chính Thành sợ rằng ông ta sẽ làm theo lời Tô Na thật mà vội vội vàng vàng khởi động cơ miệng nghênh hứa. Tô Na nó rất xảo quyệt, nó tuyệt đối không có ý tốt gì, anh đừng làm theo ý nó mà để nó lừa. Ý tốt hay ý xấu gì tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là tiền. Nguyên tắc rất đơn giản, ai trả tiền cho tôi theo ý người đó. Tô Na hơi cười, nhướng mắt lên nhìn Hứa Bá Nghị hỏi một câu châm biếm. Vậy ông Hứa có thấy Mã Chính Thành có thể trả tiền cho ông không? Không đợi Hứa Bá Nghị trả lời trả vốn, Mã Chính Thành cơn tức đã trào lên tận óc không cách nào kiềm lại được. Ông ta cười một cách trào phúng, mỉa mai, giễu cợt ngược lại cô. Ha ha, Tô Na tao không có thì có à, mày còn nghĩ mày là phu nhân hào môn sao? Trịnh Kình Sâm nó ly hôn với mày rồi, là cậu ta đưa cho tao xem tận mắt, luật sư của tao cũng xác nhận giấy tờ là thật. Bây giờ mày còn là tội phạm bị truy nã, đến một cắt mày cũng không còn thì đừng có mà lên mặt với tao. Hứa Bá Nghị nghe mà chẳng thấy lời nào lọt tai, ông ta nheo một mắt đưa tay lên tai mà ngoáy ngoáy. Hửm, Mã Chính Thành tôi không nghe lầm đó chứ. Sao lời ông nói với tôi thì lại khác một trời một vực vậy? Mã Chính Thành chợt giật mình nhận ra cái miệng của mình đã đi quá đà, mồ hôi mồ kê lại trào ra nhễ nhại. Chết tiệt khi không lại bị con khốn này làm cho giận quá mất khôn. Ông ta nuốt nước bọt xuống cuống họng khô răng, lại cười trừ như chỉ vừa nói đùa. Không phải đâu anh Hứa, là tôi giận quá nên, mấy lời Mã Chính Thành nói với Tô Na đều là thật, nói với ông Hứa đây là giả tôi có thể làm chứng. Thôi Cẩn Á im lặng đã lâu, sau khi lấy lại bình tĩnh từ hai cái tát điếm người từ chính chồng của mình, bà ta quyết định lên tiếng. Mã Chính Thành ngay lập tức đẩy vai bà ta mà nghiến răng, trợn mắt ngụ ý cảnh cáo. Thôi Cẩn Á, bà ăn nói hồ đồ gì vậy? Thôi Cẩn Á không thèm nhìn sắc mặt của Mã Chính Thành, bà ta vẫn dửng dưng nhìn sang Hứa Bá Nghị tiếp tục nói. Hứa Bá Nghị, ông không tin tôi sao? Chuyện gì của Mã Chính Thành mà tôi không biết chứ? Trịnh Kình Sâm xem Tô Na là cái gai trong mắt ai chả biết, ân ái thì cũng chỉ để diễn cho người ngoài xem thôi. Còn về việc viên kim cương, nếu cô ta biết thật thì lão cáo già này đã bắt cô ta nói ra từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới khi thê thảm như thế này. Chẳng qua ông ta muốn kéo dài thêm chút thời gian để nhờ người cứu thôi, ông ta. Chấm, con mụ này, im miệng ngay cho ông. Không muốn sống nữa hay sao mà dám nói bậy bạ trước mặt anh Hứa. Mã Chính Thành sôi máu không nhịn được liền tát thêm cho Thôi Cẩn Á một cái, bà ta bị bật ra đằng sau mấy bước, mặt hơi choáng mà chống tay lên ghế làm điểm tựa. Máu mũi của bà ta chảy xuống, khuôn má chỉ toàn là dấu tay đỏ tía, cộng thêm vết bầm còn đọng lại của cú tát ban sáng. Bà ta quẹt qua dòng máu mũi tự dưng lại cười, cười cay đắng, cười chua chát, cười tủi thân, có đủ. Bà ta không còn sợ sệt Mã Chính Thành nữa, mắt dương lên đầy vẻ thách thức. Phải đó, từ cái tát thứ ba này tôi càng quyết tâm phải trở mặt với lão già vũ phu như ông đến cùng. Tôi dành cho ông cả đời, cái gì ông đòi hỏi tôi đều cho ông, mưu hèn kế bẩn gì cũng nghĩ ra giúp ông để ông đạt được mưu đồ. Ha ha, đúng là hoạn nạn mới biết lòng nhau, ông là kẻ khốn nạn, vô ơn nhất mà tôi từng gặp. Đáng lẽ ra tôi nên lấy Tô Ân làm gương cho mình từ sớm rồi mới phải, thật hối hận mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Thôi Cẩn Á đột nhiên nhắc đến tên mẹ của mình, Tô Na không thể bình tĩnh mà dướn người dậy, nhưng cô lại bị giữ lại bởi bàn tay người đàn ông kia. Cô chẳng quan tâm nữa, khóe mắt cô hơi đỏ lên, gấp gáp lớn tiếng hỏi lại. Bà nói gì, mẹ tôi, ông ta đã làm gì mẹ tôi? Thôi Cẩn Á thở dài, bà ta khoanh tay làm ra vẻ mặt cảm thông, mắt thì đá xéo nhìn Mã Chính Thành, miệng một câu một chữ đều phải nói rõ. Harry Potter fanfic, Tô Na cô và mẹ cô quá là thảm nên mới phải dính dáng tới lão Mã này. Chuyện tới nước này tôi cũng không ngại nói hết, sau khi cô đến Mã gia sống gần 3 tháng thì lão ta tiếc tiền không muốn lọc máu cho mẹ cô nữa, ông ta quẳng Tô Ân vào cái trạm xá rách nát để bà ta chết dần chết mòn. Trước khi chết còn bị lão ép uổng viết cả chục bức thư cho cô. Trong văn phòng của lão còn sót lại mấy bức, cô không tin thì cứ đến xem. Mã Chính Thành tay đã gồng lên nổi cả những đường gân, sức chịu đựng đã quá giới hạn, ông ta không ngờ Thôi Cẩn Á lại lật mặt ngay lúc quan trọng, ông ta nắm bàn tay thành quyền, bước chân hung hãn xông tới. Nói tiếp đi tôi cho bà nói, đồ đàn bà ti tiện, lần này ông ta trực tiếp dùng nắm đấm chứ không tát nữa, ra tay rất tàn nhẫn, vẻ mặt căng ra, ông ta lại đánh vợ mình ngay trước mặt nhiều người như thế, dáng vẻ khốn nạn ông ta là số 2 thì không ai dám tranh số 1. Cách chương.